Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, tổn thương. Cuồng nộ, Aaron cùng Madam Gao sinh tử tương bác đã đạt đến mức độ kịch liệt. Hai người lúc này đều là càng đánh càng kinh hãi, kinh ngạc tại đối phương năng lực. Aaron thầm than cái này không hổ là xuyên qua đến nay gặp mạnh nhất boss. Bakuto cùng Sawan xa xa không bằng vậy. Aaron nhưng cũng có thể từ Madam Gao trong ánh mắt nhìn thấy không giảng hòa vô cùng kinh ngạc, còn có sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Thậm chí còn có một tia lửa nóng cùng tham lam. Trên thân nhất thời lên một lớp da gà, kém chút tình không khỏi muốn đánh dùng mình. Mẹ nó chẳng lẽ còn nhớ thương ta thân thể, muốn bắt ta làm chuyển sinh thể xác hay sao? Đụng, Thầm Thầm có thể nhịn Thúc Thúc không thể nhẫn, Thúc Thúc có thể nhịn Xuyên Việt giả cũng không thể nhẫn. Giao thủ số hợp, Aaron đã là hơi gặp mồ hôi, khí tức hơi thô, Madam Gao cho mình áp lực thật sự là quá lớn. Hơn nữa hai người quấy thành một đoàn, Punisher ba người cũng khó có thể viện trợ kiềm chế. Nhất là Madam Gao một mực duy trì cuồng mãnh công kích thế trạng thái. Muốn đem Aaron một lần hành động đánh bại, Aaron cũng không thể không toàn lực ứng đối, càng không ngừng kịch liệt tiêu hao nội lực cùng thể lực. Cũng may lần này có thêm một cái sục sôi đặc tính. Trạng thái chiến đấu bên trong, sức chịu đựng không có hao hết trước đó, lực lượng nhanh nhẹn không bị ảnh hưởng, ngược lại là có thể để cho Aaron ở bên trong lực chưa hao hết trước đó bảo trì trạng thái đỉnh phong, như vậy thì là tích lũy đủ một đợt rút thưởng năng lượng. Thử vận khí một chút như thế nào? Rút thưởng, Aaron trong lòng mặc niệm một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên một trận đoạt công, vận đủ nội lực, Di Hoa cung kiếm pháp liền làm cho mấy chiêu, nhất thời bức bách đến Madam Gao thế công một ngăn. Mọi người, Gai, giúp ta cản một cái. Aaron hét to một tiếng, bước ra bay ngược mấy bước, dự định để Punisher ba người trước hỗ trợ kiềm chế một cái. Tốt, Punisher ba người gặp Aaron đột nhiên bước lui Madam Gao, sau đó có chút kiệt lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Vội vàng ứng thanh đoạt bước lên trước, Punisher rút ra trên thân uy lực lớn nhất Wilson Smith M500 súng ngắn ổ quay. Hawkeye rút ra một nhánh bạo tạc mũi tên cùng một nhánh đóng băng mũi tên. Đôi mũi tên đồng thời khoác lên trên dây. Elektra cũng hai tay đều cầm một thanh shuriken, liền muốn ba mặt giáp công Madam Gao. Uống, lại không nghĩ rằng, không đợi đến ba người xuất thủ, Madam Gao đồng dạng một tiếng hét to, trong chốc lát uốn lượn tại toàn thân khí lưu. Lần nữa tăng vọt ba phần. Ngay sau đó, oanh, một tiếng bạo hưởng, cả người như là công thành cự nỏ phát ra tên nỏ, hướng về Aaron điện xạ mà đi. Aaron vừa vặn rút thưởng hoàn tất, cường hóa thân thể nhiệt lưu vừa vặn xuất hiện, đột nhiên một cỗ ác hàn từ xương đuôi một đường điện xạ đến cái ót. Trong chốc lát toàn thân lông tơ dựng đứng, trái tim liền giống bị một cái tay một thanh nắm lấy. Một sát na này, huyết dịch đều giống như bị đông cứng ngưng kết, không còn lưu động. Một cỗ tuyệt đại cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Không ổn, Aaron thầm kêu một tiếng hỏng bét. Quán tính gây ra liền đến cái vừa đánh vừa lui. Madam Gao cái này nhất định là nhìn ra mánh khóe. Hơn nữa lại còn một mực có lưu chỗ trống. Đây mới là cường lực nhất bạo phát. Còn đánh giá thấp cái này lão yêu bà thực lực. Phác, mẹ nó cái này lão yêu bà liền đợi đến âm ta thoáng một cái đâu. Trong chốc lát, Aaron đã bị Madam Gao xung kích đến phụ cận. Người chưa đến trước người. Cuộn trào mãnh liệt cơ un lần khí đã tới người. Chí mạng sát cơ tiến đến. Aaron lại không cố cái gì rút thưởng cường hóa khoái cảm. Trong nháy mắt mở ra đôi kỹ năng, giác quan tư duy gia tốc, thời gian tựa như thả chậm, trong lòng tỉnh táo vô cùng, cấp tốc phân tích tình thế. Không thể đón đỡ, chỉ dùng khinh công cũng khó có thể né tránh. Aaron trong chốc lát làm ra phán đoán, trong mắt quả quyết chi ý chợt lóe lên, nội lực toàn lực tốc độ cao nhất cổ động khuấy động, thẳng đến kinh mạch ẩn ẩn làm đau, trong nháy mắt từ đan điền một đường vận chuyển đến hai chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Aaron hai chân một trận mơ hồ, ngay sau đó thân hình cũng đi theo đột ngột biến mất. Chính là hải quân lục thức Soru. Vậy mà mặc dù như thế, Aaron cũng không có hoàn toàn né tránh Madam Gao một kích toàn lực. Vẫn là bị quét đến bão đuôi. Một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng trực kích Aaron ngực bụng trong lúc đó. Đồng thời lực xuyên thấu cực mạnh, trực tiếp xuyên thấu bắp thịt phòng hộ, công kích trực tiếp tạng phủ. Phốp, Aaron mặc dù có hệ thống hỗ trợ hấp thu năng lượng, ngũ tạng lục phủ vẫn là chịu kịch liệt trùng kích, sắc mặt nhất thời tái đi, mắt tối sầm lại, giữa ngực bụng như là rời sông lấp biển, một cỗ kịch liệt đau nhức càng không ngừng trùng kích đại não. Một ngụm máu tươi khó mà tự điều khiển phun ra ngoài. Cái này tại Punisher ba người trong mắt, chính là Aaron bị Madam Gao chặt chẽ vững vàng đánh trúng thân thể. Trong miệng phun trào ra máu tươi, bị Madam Gao như đạn pháo đánh bay, biến mất trong bóng đêm. Aaron, Punisher ba người vừa sợ vừa giận, điên cuồng đối với Madam Gao phát khởi công kích. Vừa rồi một kích này, tựa như cũng hao phí Madam Gao đại lượng khí lực, lúc này cũng không có ngạnh kháng, mà là tiếp tục du đấu né tránh. Madam Gao cũng là một mặt tinh mịn mồ hôi, thô trọng thở dốc, cũng là một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay vẻ đắc ý. Gừng càng già càng cay, tha cho ngươi xảo trá giống như quỷ, còn không phải muốn uống lão nương nước rửa chân. Madam Gao trong lòng bàn tính đánh thẳng rung động đùng đùng. Mặc dù phế đi không ít khí lực, nhưng vẫn là thành công đem tiểu tử kia cầm xuống. Còn lại cái này mấy khối đặt chân liệu, cũng bất quá vấn đề thời gian. Chờ hồi phục khí lực, liền hết thảy thu thập hết, sau đó tranh thủ thời gian mang theo Sawan rút lui đi. New York địa phương quỷ quái này, quá tà tính, mẹ nó về sau vẫn là ít đến thì tốt hơn. A, đột nhiên từ Aaron bị đánh bay phương hướng, truyền đến một tiếng tựa như thụ thương mãnh hổ cuồng nộ bạo giống. Như là tiếng sấm đột nhiên nổ tung, toàn bộ không gian đều giống như tùy theo chấn động. Mấy người đều là hơi vừa phân thần, Madam Gao là giật mình. Punisher ba người cũng là hơi yên tâm một cái, ba người thân hình đều là có chút dừng lại, lực chú ý chuyển đến tiếng giống phương hướng. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh từ trong bóng tối phi nước đại mà ra, mang theo thảm liệt vô cùng khí thế, phóng tới Madam Gao. Aaron bị Madam Gao một chưởng đánh bay, nhất thời cảm thấy nội phủ chấn động, xương ngực xương sườn nứt xương. Ít nhất là muốn 10 ngày nửa tháng tu dưỡng thương thế. Trong lòng tự nhủ mẹ nó cái này thiếu đồ ăn được cái này bảo a. Liền mẹ nó khỏi phải xách. Loại thương thế này đã đối chiến lực sinh ra ảnh hưởng. Aaron quyết định thật nhanh, trực tiếp mở ra huyết nộ kỹ năng. Kỹ năng mở ra trong nháy mắt, theo toàn thân kịch liệt đau nhức, một cỗ vô minh nghiệp hỏa, nhóm lửa đến cực điểm cuồng nộ, đột nhiên xông lên Aaron trong lòng, lại thẳng xuyên vào não, nhất thời máu sâu con ngươi, tức rủi bọt mép. Aaron quên đi đau xót, quên đi mỏi mệt, trong mắt chỉ còn lại Madam Gao tên địch nhân này, trong lòng cũng chỉ có nhất cuồng mãnh chiến ý. Chiến, chiến, chiến, mở ra huyết nộ, Aaron các hạng thuộc tính tăng vọt, lại không nhìn đau xót ảnh hưởng, càng có lần này rút thưởng thuộc tính tăng thêm, lấy so với trước kia còn nhanh hơn mấy thành tốc độ, mang theo thảm liệt sát ý hướng về Madam Gao vọt tới. Aaron lăng lệ mau lẹ, cương mãnh Muso một kiếm đâm ra, nhất thời vạch phá không khí phát ra suy suy thanh âm. Me đâm gao bất ngờ không đề phòng, không chỗ né tránh, chỉ có thể đơn trưởng vươn đi ra tiếp. Trong chốc lát liền cảm giác lòng bàn tay đau xót. Đúng là bị Aaron một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua câu lần lồng khí phòng hộ. Đâm rách làn da, me đâm gao nhất thời trong lòng giật mình. Hét to một tiếng, gấp rút câu lần khí phát ra. Một trưởng đẩy ra bức lui Aaron. Đã thấy Aaron cũng không có giống như trước đó lần nữa du đấu, mà là rất nhanh ngừng lại thân hình, lần nữa gia tốc tiến lên, cuồng mãnh một kiếm đâm về nàng phản kích lúc lộ ra một chút sơ hở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.